Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, bốn thánh thử thiền tâm. Tam táng hí quan âm. Xa lão tam câu nói này vừa ra, những người khác nhìn về phía ánh mắt của hắn toàn bộ sẽ không tốt. Nhà ngươi sư phụ rõ ràng là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ngươi hội nghe không hiểu. Không nói khác, liền nói ngươi gia sư cha rõ ràng tên là Đường Tam Táng. Lại vẫn cứ thanh chính mình nói thành hắn nhị ca. Ngươi đây còn nghe không ra hắn là nói dối. Ngươi đây là có nhiều ngốc. Không có đầu óc có phải hay không? Sau đó đại thánh cùng nhị sư huynh lại tưởng tượng. Mẹ chứng, con hàng này tốt giống bây giờ thật đúng là không có đầu óc. Đến, vậy liền không tính toán với hắn. Tâm trong lặng lẽ tha thứ xa lão tam không có đầu óc. Đại thánh hai tay ôm nghi ngờ tựa ở trên cây cột xem kịch. Nhị sư huynh đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng đang ngồi ở Đường Tam Táng bên người lão phụ nhân trên người. Đảo quanh, một đôi mắt quay tròn. Không biết đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Nghe Đường Tam Táng không đáng tin cậy một phen giới thiệu. Lão phụ nhân cả người cũng không tốt. Hai mắt trừng trừng nhìn xem Đường Tam Táng. Miệng há nửa ngày đều không có thể nói ra một câu. Qua hồi lâu, lão phụ nhân nhấp một ngụm trà. Cái này mới điều chỉnh tốt tâm tình. Như thế, dựa theo cao tăng nói. Cái này thụ mệnh đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đội ngũ cũng không chỉ có cao tăng ngươi cái này một đội. Đường Tam Táng gật gật đầu. Tự nhiên, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Liền lấy bần tăng trước đó cái kia một đội tới nói. Bần tăng ca ca, táng tận thương sinh mới có thể đường đường nhất táng. Tại Thỉnh Kinh trong chuyện này liền đi tại bần tăng phía trước. Ta người huynh trưởng kia thụ đường vương mệnh đi lấy kinh. Ven đường thu bốn cái đồ đệ. Một cái phạm phải sai lầm lớn bị vây ở ngũ ngục núi Hầu Vương. Một đầu xúc phạm thiên điều bị đánh hạ phàm ở giữa chư yêu. Một cái bị nhốt lưu xa giới lưu xa tinh. Một thớt thay đi bộ ngày đi nghìn dặm bạch long mã. Bần tăng tên là Đường Nhị Táng. Người giang hồ thành táng thiên. Táng địa Đường Nhị Táng. Giang hồ truyền văn ăn bần tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão. Cho nên vì có thể sống đi đến Tây Thiên. Không bị người trực tiếp đưa lên Tây Thiên. Bần tăng đã thu phục được 500 năm trước đại náo thiên cung bị đặt ở ngũ hành sơn hạ tề thiên. Đại thánh, 500 năm trước đùa giỡn hằng Nga bị giáng trước nhà dưới ở giữa thiên bồng nguyên soái. 500 năm trước đổ nhào đèn lưu ly bị nhốt lưu xa hà quyển liêm đại tướng. Có cái này ba cái đồ đệ tại. Bần tăng có thể lấy được chân kinh chỉ hy vọng tăng nhiều. Một đường tam táng nhìn xem lão phu. Nhân, tiếp tục chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Tại bần tăng rời đi đại đường về sau. Đường vương lại lần lượt hạ chỉ phái ra bần tăng ba cái đệ đệ. Táng thiên, táng địa, táng thương sinh Đường Tam Táng. Táng thiên, táng địa, táng thương sinh, táng tận thương sinh táng mấy thân Đường Tứ Táng. Cùng bần tăng nhỏ nhất, vậy là lợi hại nhất ngũ đệ táng thiên, táng địa, táng thương sinh, mai táng sáu đạo táng mấy thân Đường Ngũ Táng. Lão phụ nhân, cái này mẹ nó không có thọc hầu tử ổ, trực tiếp thọc hòa thượng ổ đúng không? Còn có các ngươi đây là cái gì dạng toàn gia? Từng cái không phải táng thiên địa liền là táng thương sinh. Càng đáng sợ còn có táng sáu đạo ngay cả mình đều không buông tha. Đối với người khác hung ác đối với mình ác hơn đúng không? MMP, nói dối nói như thế không đáng tin cậy. Người để người ta làm sao tin? Làm sao tin? Tự nhiên là mê tín. Ân, cái gọi là mê tín. Liền là mơ mơ màng màng liền tin. Cho nên lão phụ nhân liền thôi miên lấy mình. Một bên nghe Đường Tam Táng hồ liệt đấy. Một bên mơ mơ màng màng liền để chính mình cũng không biết mình làm sao lại tin Đường Tam Táng khoe. Khoang, Đường Tam Táng khoe khoang một mạch, trực tiếp đánh gãy lão phụ nhân cố định kế hoạch. Một hồi lâu sau về sau, mới nhớ tới từ mục đích. Sau đó theo đường trưởng lão nói, đã thỉnh kinh đội ngũ không dưới 5 cái. Tựa hồ cũng không kém đường trưởng lão cái này một đội a. Đường Tam Táng lắc đầu. Không phải, Mặc dù Bần Tăng chỉ là thỉnh kinh trong đội ngũ một đội, nhưng cũng đại biểu cho thỉnh kinh đại nghiệp một phần năm. Vẫn là rất trọng yếu. Lão phụ nhân hít sâu một hơi. Nói như vậy, lão phụ nhân nơi này có cái yêu cầu quá đáng. Không biết trưởng lão nhưng nguyện thành toàn. Đường Tam Táng duỗi tay ra. Lão phu nhân cứ nói đừng ngại. Liền là lão phu nhân phúc bạc. Tiên phu chết sớm. Liền lưu lại ba cái nữ nhi cùng lão phụ nhân cô nhi quả mẫu không thủ to như vậy gia nghiệp. Bây giờ ba cái nữ nhi lần lượt lớn lên. Lão phụ nhân cũng tới tuổi tác. Liền nghĩ muốn cho nữ nhi chiêu cái con rể tới nhà. Tốt kế thừa trong nhà cơ nghiệp. Hôm nay gặp mặt trưởng lão là một nhân tài. Liền muốn lưu trưởng lão trong trang. Thành một đứa con gái gả cho trưởng lão. Thu trưởng lão ngươi làm con rể tới nhà. Không biết trưởng lão ý như thế nào. Tựa hồ sợ là Đường Tam Táng không đáp ứng. Lão phụ kia người còn bổ sung một câu. Dù sao trưởng lão huynh đệ năm người. Coi như trưởng lão lưu lại. Vậy còn có cái khác đường trưởng lão đi Tây Thiên thỉnh kinh. Không chậm trễ chính sự. Còn xin đường, lão phụ nhân lời còn chưa nói hết. Liền bị Đường Tam Táng cắt đứt. Chỉ gặp Đường Tam Táng hoa một cái từ trên ghế đứng lên đến. Hai mắt trừng to lớn. Đỏ mặt thở hổn hển trừng mắt lão phụ nhân. Con rể tới nhà. Lão phụ nhân tâm nói ngươi là muốn cắn ta vẫn là làm gì. Trên mặt lại gật gật đầu. Ta biết việc này để đường trưởng lão cảm thấy khó xử. Chỉ là, lão phụ nhân chỉ là còn không nói ra liền bị ép không kịp đối đãi Đường Tam Táng đánh gãy. Không, không làm khó dễ, không có chút nào khó xử. Đường Tam Táng bước nhanh đi đến lão phụ nhân trước mặt. Đối lão phụ nhân xoay người liền là cúi đầu. Không dối gạt lão phụ nhân. Bần Tăng tuy là người xuất gia, lại bởi vì tuổi tác không cao, tu hành vì sâu, chưa từng gãy mất thất tình lục dục. Mới vào cửa thời điểm, gặp được phu nhân trong phủ một nữ, cũng không sợ lão phu nhân trò cười. Ngay tại nhìn thấy vị tiểu thư kia lần đầu tiên, Bần Tăng cũng cảm giác, Bần Tăng yêu đương. Một khắc này, Bần Tăng cảm giác mình sống 19 năm, không phải là vì trở thành cao tăng, mà là vì trận này Tây Du. Mà Bần Tăng lần này Tây Du, không phải là vì thỉnh kinh, sở dĩ hội đi đến đầu này thỉnh kinh con đường. Hoàn toàn là trời xanh muốn thành toàn Bần Tăng cùng vị tiểu thư kia trận này duyên điểm. Lão phụ, nhân, ngươi cái này mẹ nó một bộ bách không kịp đối đãi bộ dáng là cái gì quỷ a? Ngươi đại đức cao tăng không gần nữ sắc đâu. Ngươi thành quy giới luật mười mấy năm tu hành đâu. Ngươi đi về phía Tây thỉnh kinh. Không đến Linh Sơn chưa từ bỏ ý định quyết tuyệt đâu. Hiện tại, người mẹ nó nói cho ta biết chỉ là nhìn nhà ta khuê nữ một chút. Người liền rơi vào bể tình. Hiện tại người mẹ nó nói cho ta biết. Người đến hôm nay mới phát hiện người nhân sinh ý nghĩa không phải là vì đi lấy kinh. Mà là vì tại thỉnh kinh trên đường lại tới đây. Gặp được nhà ta khuê nữ. Ta người tới. Bản tôn chiêu yêu không được. Chiêu yêu phiên đối hòa thượng không dùng được. Bản tôn luyện yêu hồ đâu. Cho bản tôn mang tới. Bản tôn muốn đập chết cái này ba tôn. Lão phu nhân. Gặp lão phụ nhân hai mắt trừng trừng nhìn mình lom lom. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Đường Tam Táng vô ý thức có chút chột dạ. Mẹ trứng. Không phải là biết mình ăn ô xào thiền sư chuyện a. Không nên a. Lúc ấy đã hủy thi diệt tích a. Khi địa núi thần thổ địa vậy đều giải quyết sạch sẽ a. Bần Tăng một người xuất gia. Đường đường thánh tăng. Bọn hắn làm sao cũng không nên hoài nghi là Bần Tăng ăn cái kia kim ô a. Cũng may. Đường Tam Táng cái này chút não bổ không để cho trước mặt lão phụ nhân biết. Nếu không truyền thuyết kia bên trong luyện yêu hồ thật khả năng đã đập vào hắn cái kia bóng loáng. Trên ót. A. A trưởng lão ý tứ là nguyện ý tại lão phụ nhân trong phủ làm con rể tới nhà. Lão phụ nhân biểu lộ cổ quái. Một mặt ăn phải con ruồi bộ dáng. Đường Tam Táng liền liền gật gật đầu. Nguyện ý, tự nhiên là nguyện ý. Không bằng mời lão phụ nhân thanh mới vị tiểu thư kia mời đi ra. Bần Tăng muốn làm trận hỏi một chút vị tiểu thư kia ý kiến. Chân chân, ái ái, liên liên. Đi ra tiếp đi ra nhìn một chút mấy vị trưởng lão. Lão phụ nhân khóe mặt giật một cái co lại quay. Đầu lại, đối sau tấm bình phong hô. Tới rồi tương đương, hai tiếng sáng tỏ một tiếng không tình nguyện tiếng trả lời vang lên. Từ sau tấm bình phong đi tới ba cái lụa mỏng nửa che mặt cô gái trẻ tuổi. Đã thấy cái kia tên là chân chân nữ tử. Ước tuổi tròn đôi mươi. Chổ mã chim sa cá lạn. Hoa nhường nguyệt thẹn. Gọi là làm ái ái tuổi mới 18. Cũng là khuynh quốc khuynh thành. Thiên hương quốc sắc. Cuối cùng liên liên. Không biết là có tâm sự gì. Hai đầu lông mày mang theo mấy điểm sầu bi. Lại có mấy điểm lâm đại ngọc thu cửa sổ đã cảm giác thu không hết. Cái nào có thể mưa thu chợ thê lương ai oán uyển truyền. Tam nữ vừa ra tới. Đường tam táng liền oạch một tiếng lẻn đến nhất tiểu liên yêu bên người. Tiểu tăng đường nhị táng. Táng thiên. Táng địa đường nhị táng. Giang hồ truyền văn ăn tiểu tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão. Lập địa thăng tiên. Xin hỏi cô nương tục danh. Cái kia liên liên cô nương bị đường tam táng làm cho trở tay không kịp. Nhát gan như cái. Xấu hổ mở miệng. Ta gọi liên liên. Nói xong liên liên cô nương trực tiếp nghiêng đầu đi không nhìn nữa đường. Tam táng. Một bộ thẹn thùng bộ dáng. Trên thực tế nàng là sợ lại nhìn lấy đường tam tạng. Hội nhịn không được thanh mình dương chi ngọc tịnh bình nện ở cái này không có tiết tháo hòa thượng. Trên mặt, đường tam táng gật gật đầu. Nguyên lai là liên liên cô nương. Còn xin liên liên cô nương tha thứ bần tăng mạo muội. Tốt gọi cô nương biết. Mới ở bên ngoài phủ trước cửa lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Cô nương bóng dáng đã đi vào trong lòng ta. Người âm dung tiếu mạo. Người nhất cử một nhóm. Đều đã thật sâu địa in dấu khắc ở bần tăng trong lòng. Vung đi không được. Biết gặp được ngươi. Bần tăng mới biết mình nhân sinh ý nghĩa. Không ở chỗ tu hành. Không ở chỗ thỉnh kinh. Càng không ở chỗ cái kia ăn một khối liền có thể khiến người ta trường sinh bất lão thịt đường tăng. Bần tăng sinh ra tới. Chính là vì gặp ngươi. Liên liên cô nương. Vì có thể cùng với ngươi. Bần tăng nguyện ý từ bỏ Tây Thiên thỉnh kinh. Bần tăng nguyện ý cởi xuống cả sa hoàn tục. Bần tăng nguyện ý ở rể đến phủ làm một người ở rể. Cô nương ngươi nguyện ý tiếp nhận bần tăng tâm ý. Cùng bần tăng ở một chỗ sao? Giảng thật, người ta sống nhiều năm như vậy. Nơi nào thấy qua dạng này chiến trận? Chớ nói vốn là cái giả tiểu thư khuê các. Liền xem như thật. Đầu năm nay ai từng thấy phong phanh như vậy thổ lộ bị đường tam táng bất thình lình tao chuồn eo. Liên liên cô nương tiếp liền ta mấy lần. Vậy mà không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Gặp đây, đường tam táng con ngươi đảo một vòng. Kế thượng tâm đầu. Đúng, nói ra phải trả tục. Bần tăng Tây Thiên thỉnh kinh. Vẫn là nhận lấy Quan Âm Bồ Tát điểm hóa. Bây giờ đã phải trả tục kết hôn. Không còn đi Tây Thiên thỉnh kinh. Tự nhiên muốn cáo chi Bồ Tát một tiếng. Tốt gọi Bồ Tát biết. Nói xong. Đường tam táng tay vừa lộn một chương kim sắc lá bùa liền xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn thấy cái kia chương kim sắc lá bùa. Liên liên cô nương trực tiếp liền là biến sắc. Tấm bùa này giấy. Chính là một chương có thể mời đến Quan Âm Bồ Tát thỉnh thần phù. Là bần tăng một sấp thỉnh thần phù bên trong cuối cùng một chương. Bần tăng hôm nay ngay ở chỗ này dùng xong, mời đến Quan Âm Bồ Tát chứng kiến, hướng cô nương cầu thân, lấy đó bần tăng thực tình. Nói xong đường tam táng liền muốn bốc cháy lá bùa. Khác, biệt điểm, gọi là liên liên cô nương nhìn xem đường tam táng yếu điểm lá bùa cảm thấy liền là nhoáng một cái, trực tiếp khoát tay ngăn cản, không lựa lời nói, người biệt điểm, ta đáp ứng ngươi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.